rót rượu, tự rót tự uống. Khoan hãy nói, rượu này thật không tệ. Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa mang theo môn hạ đệ tử đến Phong Hải Dược Vương Lưu cùng Minh Tiền đến chúc mừng lúc này. Tiếp đãi thông báo Tu La môn trưởng lão lớn tiếng hô lên. Phàm là toi 100 siêu cấp thế lực hoặc Tu La giới đại đế cấp nhân vật đến đây chúc mừng. Tiếp đãi thông báo Tu La môn trưởng lão đều sẽ tiếng la thông báo. Thanh âm quanh quẩn cả tòa sơn phong. Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa. Đại đế bát giai cường giả. Nhiều năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới vậy mà lại đến đây, ngươi đây liền không biết đi. Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa cùng Tu La môn lão tổ Cổ Định chính là kết bái huyên đệ. Cổ Định đệ tử đại hôn. Hắn tự nhiên muốn đến đây, khó trách bất quá. Phong Hải Dược Vương Lưu cũng không nghĩ tới cũng sẽ đến đây. Năm đó Phong Hải Dược Vương Lưu cùng chém giết hai vị đại đế thất giai cường giả. Thậm chí đồ diệt hai vị kia đại đế thất giai cường giả môn hạ mấy chục vạn đệ tử. Sau đó biến mất đã mấy trăm triệu năm, chẳng lẽ hắn cùng Tu La môn lão tổ Cổ Định cũng có giao tình? Khẳng định là không phải. Cái này Phong Hải Dược Vương Lưu cũng sẽ không đích thân đến đây. Bốn phía một chút cường giả nghị luận lên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù những này đến đây chúc mừng đại đế cường giả, hoặc nhiều hoặc ít cùng Tu La Môn, hoặc cùng cái kia cổ nhất định có giao tình, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần đối phương không phải đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong hoặc siêu việt đại đế là được. Hiện tại duy nhất đáng giá hắn chú ý chính là cái kia ám dạ thần thụ. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ đó uống một mình. Cách mỗi một hồi, Tu La Môn tiếp đãi trưởng lão liền sẽ tiếng la thông báo. Không đến nửa giờ, đến đây chúc mừng liền có 7 cách đại đế cấp cao thủ. Tại hạ Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi, không biết các hạ là môn phái nào lạ mặt vô cùng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quan sát đến bốn phía đám người lúc, một vị sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão đầu đi tới, đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười hỏi. Nguyên Dương Cốc, toi 100 siêu cấp thế lực, xếp hạng 37. Cái này Đặng Phi Chi cũng là đại đế cao giai cường giả, tại Tu La giới cũng có chút danh tiếng, danh khí địa vị. Không kém gì lúc trước Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa cùng Phong Hải Dược Vương Lưu cùng hai người. Lúc đầu, lấy Đặng Phi Chi thân phận, căn bản là không có cách phản ứng Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người người mặc thập tinh minh vương cẩm bào. Bốn vị đại đế cảnh cao thủ vậy mà đối với Hoàng Tiểu Long cung kính như thủ hạ. Cái này khiến hắn đối với Hoàng Tiểu Long thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Gặp Đặng Phi Chi tra hỏi Hoàng Tiểu Long, bốn phía không ít cường giả cũng đều nhìn lại. Đặng Phi Chi hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long thân phận. Bốn phía chúng cường giả đồng dạng hiếu kỳ. Bao quát lúc trước sồng sư dạy lão tổ. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi. Không có mở miệng. Lúc này, Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mở miệng nói. Chúng ta chủ nhân ra thích độc lai độc vãng. Cực ít lộ diện, về phần môn phái nào tha thứ không thể cáo chi. Chủ nhân Đặng Phi Chi cùng bốn chu cường người nghe xong đều là một mặt chấn kinh. Hoàng Tiểu Long, cái này Tu La Vương tộc lại là bốn vị thập tinh minh vương chủ nhân lúc trước. Đám người phỏng đoán qua Hoàng Tiểu Long hẳn là nào đó môn phái thiếu chủ. Tu La Chi Vương bốn người là nó cửa bên trong lão tổ. Nhưng là, lại không người sẽ đoán được sẽ là dạng này. Ha ha, thì ra là thế, là tại hạ đường đột. Đặng Phi Chi sau khi hết khiếp sợ, bừng tỉnh, đối với Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người ôm quyền cười một tiếng, sau đó lui về chỗ ngồi. Mặc dù lấy thân phận của hắn địa vị tra hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long không có trả lời, ít nhiều khiến hắn thật mất mặt. Nhưng là hắn nhìn ra Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người không đơn giản, cho nên cũng không dám đối với Hoàng Tiểu Long làm sao không thoải mái. Bốn chu cường người gặp ngay cả Đặng Phi Chi đều đụng phải một cái mũi bụi. Vốn còn muốn tiến đến phản ứng Hoàng Tiểu Long, cũng đều bỏ đi suy nghĩ. Những người kia không đến quấy rầy, Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ đến nhàn nhã, lại ngồi sau một tiếng. Lúc này, có người hô. Tu La Môn môn chủ cùng Tu La Môn chúng lão tổ đến, đám người giật mình. Tất cả mọi người đứng lên. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cũng theo đó đứng lên. Tại mọi người nhìn soi mói, một đám người mặc Tu La Môn cẩm bào người từ đằng xa phá không mà đến. Tốc độ nhìn như chậm, kỳ thực cực nhanh. Chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Đi ở trước nhất là một cái bộ dáng ngũ tuần tả hữu trung niên nhân. Trung niên nhân mày kiếm mắt sáng, khí thế bất phàm. Đây cũng là Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành một cách đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, mà lại không phải phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ, tại toàn bộ Tu La giới cũng là xếp hàng đầu đỉnh tiêm cao thủ. Xảo phải là cùng họ của mình. Hoàng Bành sau lưng thì là Tu La Môn chúng lão tổ, có 43 người. Hôm nay cổ đính hôn truyền đệ tử Ngụy Hồng đại hôn. Tu La Môn cơ hồ tất cả đại đế lão tổ đều đến. Ngoại trừ mấy cách bên ngoài có lẽ có trọng yếu sự tình không cách nào chạy về. Hơn 40 vị đại đế cường giả đây cũng là Tu La Môn thực lực. Đương nhiên, nói như vậy còn có một hai người trấn thủ tại Tu La Môn tổng bộ cấm địa. Hoàng Tiểu Long ánh mắt liếc nhìn Tu La Môn chúng lão tổ. Cuối cùng, ánh mắt khóa chặt bên trong một cái mặt béo, tai to, cười lên như là Phật Di Lặc lão đầu. Lão đầu này, hẳn là cái kia cổ định một cái đại đế thất giai hậu kỳ cao thủ. Tại Tu La Môn chúng lão tổ bên trong, thực lực xếp tại thứ 5. Cho nên cái này cổ định tại Tu La Môn địa vị vẫn còn rất cao. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định bọn người đến về sau, chúng siêu cấp đại phái đại đế lão tổ nhao nhao ôm quyền dáng tươi cười hàn huyên. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Hoàng Bành đám người đi tới đài chủ tịch, sau khi ngồi xuống, mọi người mới một lần nữa ngồi xuống. Cho mời tân lang quan. Tu La Môn đệ tử Ngụy Hồng cùng tân nương Vương Mộng Thấm sau khi chủ trì đại hôn, một vị Tu La Môn thái thượng trưởng lão mở miệng hô. Tại mọi người nhìn soi mói, một vị người mặt đỏ thấm cẩm bào người tuổi trẻ nắm cả người khoác mũ phượng, mặt phượng bào tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tuổi trẻ ngày thường coi như tuấn tiếu, nữ tử rất đẹp, là nhất đẳng mỹ nhân nhi. Chỉ là thần thái ở giữa có nhàn nhạt ưu sầu, để cho người ta thấy mà yêu. Ngụy Hồng Vương Mộng Thấm nhìn thấy cái kia Ngụy Hồng xuất hiện, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên một cái rồi biến mất. Nếu cái này Ngụy Hồng muốn cử hành đại hôn, như vậy sư phụ hắn Nhậm Ngã Cuồng hẳn là cũng muốn xuất hiện. Quả nhiên, tại Hoàng Tiểu Long thần hồn lục soát dưới, liền nhìn thấy hai cái Tu La Môn đệ tử áp lấy sư phụ hắn xuất hiện ở dọc theo quảng trường một cách không thấy được vị trí. Vị trí kia mặc dù không thấy được, nhưng lại vừa vặn có thể nhìn thấy Ngụy Hồng cùng Vương Mộng Thấm đại hôn toàn bộ quá trình. Bất quá sư phụ hắn thể nội xem ra là bị hạ cấm chế, chỉ có thể nhìn, lại không cách nào mở miệng. Từ sư phụ hắn cái kia phẫn nộ, phệ huyết, thống khổ ánh mắt, Hoàng Tiểu Long có thể tưởng tượng được ra sư phụ hắn hiện tại là loại nào tâm tình. Muốn Ngụy Hồng nắm Vương Mộng Thấm đi vào đài chủ tịch, đang muốn hướng Hoàng Bành, cổ định bọn người quỳ lại hành lễ lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đứng lên, sau đó hướng sư phụ hắn Nhậm Ngã Cuồng phương hướng đi tới. Bởi vì tất cả mọi người ngồi, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đứng lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Vô địch thiên hạ 167 chương 1654 ngay lập tức xử tử trên đài hội nghị. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định bọn người nhìn xem đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra Hoàng Tiểu Long, cũng là khẽ giật mình. Nguyên bản liền không có thanh âm quảng trường đột nhiên yên tĩnh gì thường, mọi người sắc mặt khác nhau. Tiểu tử này muốn làm gì, không phải là muốn quấy rối à? Quấy rối tiểu tử này là ngốc a, dám ở Tu La Môn tổng bộ quấy rối sinh sự. Hắn chết là việc nhỏ, đến lúc đó còn muốn liên lụy gia tộc và tông môn. Những năm này Tu La Môn thế lực mặc dù có chỗ yếu bớt,

hắn không có thành tựu đại đế sau, liền bị Cổ Định ăn hụi. Sở dĩ vẫn luôn là giúp đỡ Cổ Định. Không sai. Môn chủ trước mang bọn họ bắt lại, minh bạch lại chém giết. Dùng chấn ta Tu La Môn oai lại một vị Tu La Môn lão tổ mở miệng. Tiếp theo lại có mấy vị Tu La Môn lão tổ sôi nổi nở ngôn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không có mở miệng. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành giơ tay lên, nhượng Lý Lâm ấy. Vương Tân chờ người ngừng lại. Hắn hai mắt nhúc nhích tức giận, nhìn Hoàng Tiểu Long. Các hạ yêu cầu này thật quá mức đi. Nhậm Ngã cuồng há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hắn tuy rằng như nhau hận kia Cổ Định, hận không thể đồng dạng thân thủ nhận kia Cổ Định. Thế nhưng hắn cũng biết dùng kia Cổ Định thân phận địa vị, Tu La Môn không có khả năng đáp ứng. Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Bành, lạnh giọng một cười. Như kia Cổ Định không có cho kia Ngụy Hồng chỗ dựa, như không có kia Cổ Định bao che, kia Ngụy Hồng như thế nào dám công nhiên hãm hại ta sư phụ, như thế nào dám không chút kiêng kỵ mấy chục năm như một ngày địa dằn vặt sư phụ ta. Sở dĩ kia Cổ Định mới là đầu sỏ gây nên kia Cổ Định càng đáng chết hơn hắn lúc trước nhượng Hoàng Bành nhượng Ngụy Hồng. Cổ Định hai người trục xuất Tu La Môn, như vậy hai người cùng Tu La Môn tái vô quan hệ. Hắn lại tại chỗ đánh chết hai người, đương nhiên hắn cũng sớm hồi ngờ tới Hoàng Bành không có khả năng đáp ứng. Bất quá hắn đã cho qua Hoàng Bành còn có Tu La Môn cơ hội, đã Hoàng Bành không có quý trọng, vậy trách không được hắn. Hắn hiện đang không có động thủ, cũng không phải sợ Tu La Môn. Tại hạ giới, hắn là Tu La Môn môn chủ đối địa ngục Tu La Môn, nhiều ít có chút tình phân tại, sở dĩ hắn cho Hoàng Bành một cách lựa chọn cơ hội. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngụy Hồng là ta Tu La Môn đệ tử, hãm hại đệ tử trong môn, ta Tu La Môn thì sẽ nghiêm phạt. Còn chưa tới phiên các hạ một ngoại nhân tới thuyết tam đạo tứ, ta cho các hạ ba phần chung, mang kia Nhậm Ngã cuồng rời khỏi nơi đây. Như ba phút sau lại không ly khai, đừng trách ta không khách khí. Dù cho Hoàng Tiểu Long thủ hạ Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc mấy người thực lực cường thịnh trở lại, hắn cũng không có khả năng mang Cổ Định trục xuất Tu La Môn. Tựa như trước Tu La Môn lão tổ Vương Tân nói, coi như là đồ thần môn lão tổ tông Yên Thủy Cung cung chủ tới Tu La Môn tổng bộ cũng không dám càn rỡ như vậy. Hắn lại sợ gì này Tu La Vương tộc, cho dù Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc bốn người thực lực cường thịnh trở lại, hắn cũng không cho là có thể ngăn cản được ám dạ thần thủ công kích. Đương nhiên, vận dụng ám dạ thần thủ tổn hao quá đại. Không đến cuối cùng, Tu La Môn không hồi vận dụng ám dạ thần thủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt hít một cái, một lũ hàn mang chợt lói lên. Hoàng Bành ý tứ, hắn là đã hiểu. Hắn sư phụ Nhậm Ngã cuồng có thể mang đi, thế nhưng kia Vương Mộng Thấm không thể mang đi. Vương Mộng Thấm sẽ tiếp tục lưu này cùng Ngụy Hồng cử hành hôn lễ. Về phần kia Ngụy Hồng, hắn cũng sẽ không nghiêm phạt kia Cổ Định, liền càng không có thể. Hoàng Tiểu Long nghe được Hoàng Bành ý tứ, Nhậm Ngã cuồng cũng đã hiểu, biến sắc. Hắn lo lắng nhìn hướng Vương Mộng Thấm. Lúc này Vương Mộng Thấm đã rồi bị Tu La Môn một vị thái thượng trưởng lão chế trụ ở nơi nào. Tiền bối Nhậm Ngã cuồng đối Hoàng Tiểu Long lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long đối Nhậm Ngã cuồng gật đầu, cho cái đó một cái thoải mái ánh mắt. Sư phụ Nhậm Ngã cuồng ý tứ, hắn là hiểu. Hắn quay đầu qua đây, đối Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc ánh mắt ý bảo. Là chủ nhân. Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc hồi ý, cung kính xác nhận. Lúc này phá không mà lên, nháy mắt liền đi tới Vương Mộng Thấm trước mặt. Càn rỡ đúng lúc này, vài tiếng gầm lên, mấy cái bóng người từ trên chủ tịch đài đội đất mà lên, bỗng nhiên hướng Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc đánh tới. Chính là Tu La Môn lão tổ Lý Lâm ấy sáu người. Sáu người chi chung có bốn cái đại đế cao giai, hai cái đại đế lục giai. Tại Lý Lâm ấy sáu người nhìn tới, dù cho hồng hoang cử nhân Thái Nhạc thực lực cường thịnh trở lại, bọn họ 6 người liên thủ cũng đủ để áp chế hồng hoang cử nhân Thái Nhạc. Hồng hoang cử nhân Thái Nhạc thấy Lý Lâm ấy 6 người liên thủ đánh tới, cũng không có tránh, cười ha ha một tiếng chung, song quyền hướng Lý Lâm ấy 6 người ầm ầm mà đến. Ầm ầm cả tòa sơn phong đều đang kịch liệt rung động, cuồng bạo khí lưu khủng bố tịch quyền. Một ít đến gần Tu La Môn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn có cái khác môn phái cường giả đều bị nháy mắt hất bay ra. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới con mắt, Lý Lâm ấy 6 người trong miệng tiên huyết cuồng phún cũng bắn ra. Cùng lúc trước kia Tu La Môn lão tổ Sở Vân Nam như nhau, sôi nổi đập tiến nơi xa sơn phong chi nổi. Chu vi sơn phong sập một phiến. Cái gì Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, Tu La Môn chúng lão tổ, Vô Sinh Môn lão tổ Hứa Quân Hoa đám người sắc mặt kinh sợ đại biến. Lẽ nào hồng hoang cử nhân Thái Nhạc vừa oanh kích Tu La Môn lão tổ Sở Vân Nam thời gian còn không có xuất toàn lực rất nhanh. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành hồi tỉnh qua đây, vừa sợ vừa giận, hét lớn: "Bố Tu La Luân Hồi Đại Trận, Tu La Luân Hồi Đại Trận, Tu La Môn truyền thừa đại trận, cũng Tu La Môn cường đại nhất trận!" Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành dẫn đầu bay lên. Tu La Môn cái khác lão tổ cũng sôi nổi đi tới trên cao. Liền lúc trước bị thương Sở Vân Nam, Lý Lâm ấy chờ người cũng về tới trên cao, bao quát Hoàng Bành. Tổng cộng 44 vị đại đế cường giả tại trên cao hình thành một vòng tròn chi đồ. Theo Hoàng Bành chờ nhân thủ niết pháp quyết, từng cái thần bí phù văn không ngừng xuất hiện. Một loại thần bí nhượng người hoảng sợ lực lượng từ vòng tròn trung tâm khuyết tán ra. Nhìn trên cao Hoàng Bành chờ người, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc cũng sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Vương Mộng Thấm đã bị ác ma chi vương Phản Huy cứu qua đây. Hoàng Tiểu Long cùng Nhậm Ngã Cuồng, Vương Mộng Thấm mấy người đã thối lui đến nơi xa. Kim Nguyên, các ngươi đi trợ thoáng cái Thái Nhạc, không cần lý ta. Hoàng Tiểu Long đối Tu La Chi Vương Kim Nguyên ba người đạo: "Là chủ nhân." Lúc này Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Áp Ma Chi Vương Phản Huy, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên thân hình lói lên, đi tới hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bên người. Bốn người không có lại che giấu khí tức, khí thế hoàn toàn phóng ra. Trốn được xa xa các tông phái cường giả cảm thụ được bốn người khủng bố khí tức, sắc mặt đều là đại biến. Là bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong Vô Sinh Môn lão tổ Hứa Quân Hoa thanh âm run. Cái khác một ít lão tổ nguyên bản tới không xác định, vừa nghe đều là cuồng hít một hơi lãnh khí. Pờ sờ. Năm 15 khởi điểm hạ tiền lì xì mưa buổi trưa 12 mở ra thủy từng tiếng đồng hồ thưởng một vòng. Một đại 3515 tiền lì xì liền xem vận khí. Các ngươi đều đi thường. Giành được khởi điểm tiền tiếp tục tới đặt ta chương và tiết A vô địch thiên hạ 167 chương 1658 tuyệt đối có thể trấn áp bọn hắn chương 1658. Tuyệt đối có thể trấn áp bọn hắn bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong một chút đến đây hạ lễ nhất lưu đại gia tộc lão tổ cùng tộc trưởng toàn thân run rẩy không thôi. Kém chút xóa nước tiểu. Đây chính là bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh a, không phải phổ thông đại đế thập giai, càng không phải là phổ thông đại đế cao giai chư thiên vạn giới. Đại đế cường giả mặc dù không có thèm, nhưng là đại đế thập giai cường giả liền cực ít, mà đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh càng là cực kỳ hiếm thấy. Giống Tu La Môn dạng này siêu cấp thế lực đều không có một cách đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà bây giờ lập tức xuất hiện bốn cái càng bất khả tư nghị, chính là bốn vị này đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh lại là một cái thiên quân cảnh thủ hạ. Bốn người đều gọi hô cái kia thiên quân cảnh Tu La Vương tộc là chủ nhân, ngay cả Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, Tu La Môn lão tổ Sở Vân Nam mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Ác Ma Chi Vương Phiền Huy, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên ba người cũng cùng hồng hoang cử nhân Thái Nhạc đồng dạng, đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành trong lòng ầm ầm hối hận. Nếu là sớm biết như thế, vừa rồi thái độ cũng không cần phải cường ngạnh như vậy. Bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong liên thủ, lực lượng như vậy đủ để quét ngang bất kỳ một cách nào giống vô sinh môn dạng này thế lực lớn siêu cấp. Vô sinh môn, đây chính là tu la giới xếp hạng thứ 13, coi như cùng tu la môn so sánh cũng không kém bao nhiêu. Tu la môn hiện tại xếp hạng thứ 10, đơn giản là có một gốc ám dạ thần thụ. Nếu không có một gốc ám dạ thần thụ, tu la môn thực lực chỉ sợ so vô sinh môn còn hơi thua một điểm. Nghĩ đến ám dạ thần thụ, tu la môn môn chủ Hoàng Bành trong lòng yên ổn không ít. Coi như bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong lại như thế nào, có ám dạ thần thụ thủ hộ, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Tu la môn môn chủ Hoàng Bành đột nhiên vừa kêu, tiếng gào chấn động thiên địa. Mọi người toàn lực thi triển, đem tu la luân hồi đại trận thôi động đến cực hạn. Bọn hắn chỉ có bốn người, như chúng ta có thể trấn áp. Hoàng Bành vừa kêu nói. Đúng, chúng ta 44 người, đem tu la luân hồi đại trận phát huy cực hạn, tuyệt đối có thể trấn áp bọn hắn. Lão tổ cổ định giống to, phạm ta tu la môn, ai cũng muốn chết giết cái khác tu la môn. Lão tổ đều vừa hô, đem toàn thân thần lực thôi động đến cực hạn. Từng đợt luân hồi quang mang như là từng cái thái dương tách ra quang mang chói mắt. Một loại phệ huyết, tàn bạo, khí tức âm lãnh không ngừng khuyết tán ra đến. Đầu tiên là bao phủ bốn phía sơn phong, tiếp theo là bốn chu thành ao, cuối cùng vậy mà bao phủ lại toàn bộ đại lục 44 vị đại đế cường giả. Thông qua tu la luân hồi đại trận, lực lượng hội tụ, lực lượng như vậy đủ để hủy diệt một cái đại lục, một cái siêu cấp thần vị diện siêu cấp đại lục. Tại 44 người khí thế phía dưới, phía dưới sơn phong bắt đầu chậm rãi băng liệt, sau đó chìm xuống. Dù là cái này sơn phong cũng đều bố trí có tu la môn trận pháp cấm chế, cũng không chịu nổi 44 người khí thế. Vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa, Nguyên Dương cốc lão tổ Đặng Phi Chi đám người sắc mặt sợ hãi đại biến, mang theo môn hạ đệ tử không ngừng nhanh chóng lui lại. Cái khác một chút siêu cấp đại phái Long Sư Giáo, Thiên Phượng Lâu cường giả cũng đều hoảng sợ lui lại không thôi. Những cái kia nhất lưu thế lực lão tổ tộc trưởng càng là khủng hoảng, có bao nhanh liền trốn bao nhanh. Hoàng Tiểu Long cùng Nhậm Ngã Cuồng, Vương Mộng Thấm ba người cũng lần nữa lui lại. Lúc này Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người lại là toàn thân quang mang chớp động. Bốn người thân thể bốn phía tạo thành từng đoàn khiến người ta run sợ phong bạo. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành 44 người khí thế mặc dù cường tuyệt, nhưng là cũng vô pháp phá được bốn người thân thể bốn phía phong bạo. Bốn người sừng sững không trung, vững như hỗn độn cử phong. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc cười ha ha, lão Kim, chúng ta bốn người rất nhiều năm không có liên thủ đi ha ha. Hôm nay liền để chúng ta làm một vố lớn, hảo hảo thống khoái một phen. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười to. 44 vị đại đế thúc giục tu la luân hồi đại trận, coi như qua loa, hẳn là có thể cho chúng ta hảo hảo thư giãn gân cốt một chút. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy cũng cười nói. Đối mặt tu la môn môn chủ Hoàng Bành 44 người tu la luân hồi đại trận, bốn người lại là chuyện trò vui vẻ, cũng không có như gì để ở trong lòng. Tu la môn môn chủ Hoàng Bành cùng tu la môn chúng lão tổ nghe vậy sầm mặt lại, nói khoác không biết ngượng. Tu la môn môn chủ Hoàng Bành lạnh giọng hừ một cái, tiếp theo lớn tiếng vừa hô. Tu la địa ngục 44 người đột nhiên thôi động tu la luân hồi đại trận, lập tức quang mang bắn ra, lực lượng dâng trào. Những lực lượng này ngưng tụ thành từng cái cỡ nhỏ địa ngục. Những này cỡ nhỏ địa ngục không ngừng hướng Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người oanh ép mà tới. Cho dù là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, thủ cái này cỡ nhỏ địa ngục va chạm, cũng phải trọng thương. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc thấy thế, cười ha ha một tiếng. Phụt! Quyền phá vạn cổ cùng Kim Sư Nhân hai người song song nhất quyền đột nhiên oanh một cách mà ra. Hai người bốn quyền đánh cho thiên địa lập tức lờ mờ, không gian bạo phá, thời không phảng phất đều muốn đảo lưu. Chỉ gặp cái kia vô số cỡ nhỏ địa ngục như là từng cái khí cầu trong nháy mắt liền bị hai người lực quyền oanh bạo. Oanh bạo những này cỡ nhỏ địa ngục về sau, hai người lực quyền không giảm, thẳng nhưng đánh phía Tu La môn môn chủ Hoàng Bành bọn người, trực tiếp oanh đến Tu La luân hồi đại trận trung tâm. Bình bình bình bình, một trận dày đặc mạnh mẽ oanh tạc thanh âm điên cuồng vang lên. Tu La luân hồi đại trận trung tâm quang mang ngàn vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ đêm tối thần vị diện. Tại thời khắc này, đêm tối thần vị diện tất cả ngõ ngách, tất cả Tu La môn đệ tử cùng đám người, con mắt nhói nhói. Nguyên bản đã trốn đến tại chỗ rất xa một chút nhất lưu đại phái đệ tử, nhao nhao há miệng phun một cái, máu tươi phun ra. Những này oanh tạc thanh âm tựa như đánh vào bọn hắn tim đồng dạng, bọn hắn tâm thần thụ chấn, đã trọng thương. Đám người hãi nhiên. Mà chủ trì Tu La luân hồi đại trận Tu La môn môn chủ Hoàng Bành 44 người cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào không thôi, cực kỳ giật mình. Hồng hoang cử nhân Thái Nhạc cùng kim sư nhân Vạn Vu Thiên, vẹn vẹn hai người, vậy mà tiếp nhận bọn hắn 44 người thúc giục Tu La luân hồi đại trận kích thứ nhất địa ngục tam giới, vạn giới đại quân. Giết ổn định thân hình về sau, Tu La môn môn chủ Hoàng Bành lần nữa vừa hô. 44 người đưa tay hướng Tu La luân hồi đại trận trung tâm vỗ, phảng phất xé sách địa ngục tam giới đại môn. Lập tức, vô số Tu La, vô số ác ma, vô số hung thi, vô số ác duyệt, vô số địa ngục thú từ đó tuôn ra, như là triều dâng sóng lớn đồng dạng hướng hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người lần nữa đánh tới. Những này Tu La, ác ma, hung thi, ác duyệt, địa ngục thú, thực lực thấp nhất đều là thiên quân cao giai, có hay là đại đế cảnh, có vài đầu hay là đại đế trung giai. Nhìn xem cái kia vô số Tu La, áp ma, hùng thi, áp duyệt, địa ngục thú vọt tới, Tu La chi vương Kim Nguyên cùng áp ma chi vương Phiền Huy thân hình lói lên. Cùng lúc trước hồng hoang cử nhân Thái Nhạc cùng kim sư nhân Vạn Vu Thiên đổi vị trí, Tu La chi vương Kim Nguyên cùng áp ma chi vương Phiền Huy đột nhiên song quyền oanh sát mà ra. Lần này là Tu La chi vương hai người xuất thủ, hai người lực quyền phá vỡ hư không, hóa thành hai đầu to lớn thiên hà. Thiên hà quyết chí tiến lên, thế không thể đỡ. Cái gì Tu La, cái gì ác ma, cái gì hung thi, cái gì ác duyệt, địa ngục thú, toàn bộ bị cái này thiên hà quét sạch, sông hủy. Ngay cả cái kia vài đầu đại đế trung giai Tu La cũng bao phủ tại hai người lực quyền bên trong. Chương 1658, tuyệt đối có thể trấn áp bọn hắn, vô địch thiên hạ. 167 chương 1659, tuyệt thế đại chiến cùng trước hồng hoang cử nhân Thái Nhạc hai người như nhau. Tu La chi vương Kim Nguyên hai người quyền lực tồi diệt những kia Tu La, áp ma, hung thi sau, đánh phía Tu La môn môn chủ Hoàng Bành chờ người, đánh trúng Tu La luân hồi đại trận trung tâm. Nổ thiên cử hưởng lần thứ hai không ngừng vang lên. Hoàng Bành chờ người khí huyết càng là cuồn cuộn, không ngừng lùi về sau. Trốn được cực xa xa vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa, phong hải dược vương Lưu Cùng, nguyên dương tốc lão tổ Đặng Phi Chi chờ người thấy hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người như vậy sinh mãnh, đều là cuồng rút lãnh khí. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành, 44 vị đại đế cao thủ, thôi động Tu La môn cường đại nhất trận Tu La luân hồi đại trận, vậy mà áp chế không được hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người. Không chỉ áp chế không được, trái lại bị hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người oanh được không ngừng lùi về sau này. Còn có càng mãnh sao? Bọn họ đều là đại đế cao giai cường giả, bình thường tự xưng là cao thủ, thế nhưng bọn họ hiện tại mới phát hiện, tại hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người trước mặt, vậy cũng là chỉ mấy con ruồi. Một nít sẽ chết. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành chờ người ổn định thân hình sau, vừa sợ vừa giận. Luân hồi chi quang, sinh sinh diệt diệt, tử vong chủ tể áp hạ trong lòng kinh ý. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành lần thứ hai quát lên.

địa ngục chi chủ muốn giết hắn, tự nhiên không phải việc khó. Một ít lão tổ tộc trưởng nghị luận. Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng hơi động, không nghĩ tới năm đó còn có bí ẩn như vậy. Bất quá, nếu này bất tử tộc tộc trưởng liền viễn cổ thiên đế đều giết không chết, phỏng chừng có thể so với siêu việt đại đế thực lực. Này mười vị minh vệ khôi lỗi đội trưởng, hẳn là không phải bất tử tộc tộc trưởng thi thể luyện chế. Chỉ là, này bất tử tộc tộc trưởng thi thể có phải là bị sư phụ hắn địa ngục chi chủ cho hủy diệt. Như vẫn còn đến lúc đó luyện chế thành con rối, vậy thì cường hãn. Hoàng Tiểu Long tâm tư chuyển điện, không hề chớp mắt nhìn phía xa hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người cùng Tu La Môn đại chiến. Hắn cũng không đem nó minh vệ khôi lỗi thả ra, có một vị minh vệ khôi lỗi đội trưởng bảo vệ là được. Hiện tại, hắn còn không muốn ở trước mặt người ngoài triển lộ 100 tôn minh vệ khôi lỗi cùng vạn cổ chi thành cách này hồng mông chí bảo. Lúc này, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người cùng Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người đại chiến đã đến gay cấn tột độ mức độ. Hồng hoang cử nhân Thái Nhạc chờ người sức mạnh mang tính hủy diệt, không ngừng phá hủy từng tòa ngọn núi. Om một mảnh lại một mảnh sơn mạch, một cách lại một cách lớn liệt cốc không ngừng hình thành. Toàn bộ đại lục dưới nền đất đều đang phun trào địa khí, đều đang bốc lên song tương, đều đang chậm chậm chìm xuống. Nhìn thấy toàn bộ đại lục đều tại hạ chìm, tứ phương cường giả không ai không ngơ ngác. Đây chính là dòng giã một cách đại lục à, ám giả thần vị diện một cách chủ đại lục. Trong đại lục, ngọn núi mấy ngàn vạn tòa, thành trì trăm vạn tòa, nhưng là hiện tại, này dòng giã một cách đại lục mấy ngàn vạn ngọn núi, này mấy triệu thành trì, toàn bộ đều sẽ theo nước toát, toàn bộ hóa thành bột phấn. Đại lục này trên mỗi một tòa thành trì đều rộng rãi vô biên, phổ thông đại đế cường giả hủy diệt một tòa, đều phải tốn phí rất lớn sức mạnh. Thế nhưng hiện tại, nhưng là một cách đại lục ở chìm nhìm, ở biến mất. Trận chiến này coi là thật là đánh cho nhật nguyệt ảm đảm. Càn khôn xoay chuyển, thời không phá diệt một cách đại lục. Dĩ nhiên liền như vậy bị bắn chìm rồi, còn như vậy tiếp tục đánh, sẽ không liền toàn bộ ám giả thần vị diện đều phải bị hủy diệt chứ? Không, sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa yết hầu khô giáo. Không thể nào, nghe nói liền siêu việt đại đế cảnh cường giả cũng không thể hủy diệt đến một cái thần vị diện. Gió biển Dược Vương Lưu cùng ha ha nói. Chỉ nói là đến nơi này, hắn cũng không dám xác định. Bởi vì chiếu hồng hoang cử nhân Thái Nhạc chờ người như bây giờ sức mạnh hủy diệt, lại kéo dài cách mấy ngày, chỉ sợ thật là có khả năng đem ám giả thần vị diện hết thảy đại lục bắn chìm đi. Đem một cái thần vị diện hết thảy đại lục bắn chìm. Nghĩ tới đây, bốn phía cường giả đều là một trận lỗ chân lông dựng thẳng. Mặc dù nói, lấy hồng hoang cử nhân Thái Nhạc chờ người sức mạnh bây giờ, không thể chân chính hủy diệt đến một cái thần vị diện. Thế nhưng, riêng là để cái này thần vị diện bên trong hết thảy đại lục, tất cả mọi thứ đều chìm vào lòng đất, cũng đã là cực kỳ làm người kinh hãi. Này cùng hủy diệt một cái thần vị diện cũng không kém là bao nhiêu. Đại chiến đã kéo dài hơn một giờ. Lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người, dù cho là có Tu La Luân Hồi đại trận, cũng vẫn cứ bị hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người áp chế chặt chẽ. Hiện tại, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người, trên người áo giáp từ lâu ảm đạm tối tăm, tóc rối tung, khóe miệng dính máu, chật vật không ngớt, từ lâu không có lúc trước phong quang. Mà hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người, nhưng là một mặt ung dung, công kích chi khích, nhưng vừa nói vừa cười. Nhìn dáng dấp, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người bị thua chính là sớm muộn việc. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành vừa giận vừa sợ, kêu lên, nếu các ngươi liền như vậy ngừng tay, chúng ta Tu La Môn có thể mang Ngụy Hồng trục xuất Tu La Môn. Rốt cục, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cân nhắc bên dưới, đáp ứng rồi Hoàng Tiểu Long một yêu cầu, đem Ngụy Hồng trục xuất Tu La Môn. Núp ở phía xa Tu La Môn trong các đệ tử Ngụy Hồng vừa nghe, sắc mặt trắng bệch vô huyết. Nếu như Hoàng Bành thật sự đem hắn trục xuất Tu La Môn, hắn không có Tu La Môn che chở, vậy hắn đến lúc đó đúng là chết không có chỗ chôn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đối với Hoàng Bành cười lạnh nói: chỉ là đem một cái Ngụy Hồng trục xuất Tu La Môn sao? Như chỉ là một cái Ngụy Hồng, hắn làm sao dâu như vậy lao sư động chúng? Này Tu La Môn lão tổ Cổ Định nghe vậy gào thét: tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Tu La Môn thật sự sợ rồi các ngươi. Ngươi thật muốn buộc chúng ta vận dụng ám giả thần thủ, đến lúc đó các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Thật sao? Đã sớm nghe nói ám giả thần thủ chính là Tu La giới thứ nhất thần thủ, không phải siêu việt đại đế cảnh không thể phá. Hôm nay ta còn thực sự muốn nhìn một chút trong truyền thuyết ám giả thần thủ là có hay không mạnh như vậy. Hoàng Tiểu Long cười gằn: bất quá Hoàng Bành, ngươi vì một cái Cổ Định vận dụng ám giả thần thủ, liền thật sự đáng giá ngươi cố ý quấy rối sinh sự, khiêu khích ta Tu La Môn oai. Ra sao lại dừng là Cổ Định một người việc? Tu La Môn lão tổ Lý Lâm ấy cả giận nói: môn chủ, chúng ta hiện tại liền tỉnh lại ám giả thần thủ thổ linh, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, làm cho cả địa ngục tam giới biết ta Tu La Môn oai không phải bất luận người nào cũng có thể đến đây khiêu khích môn chủ. Tỉnh lại ám giả thần thủ thổ linh đi không sai, coi như hao tổn quá lớn, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt cũng đáng. Bọn họ trên người bảo bối khẳng định không ít, đi hao tổn lớn chút lại có gì phương chống đỡ? Cổ Định một ít Tu La Môn lão tổ dồn dập mở miệng. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành sắc mặt âm tình, hai mắt lấp lóe không yên, cuối cùng tàn nhẫn nhiên nói: được, ngày hôm nay liền để chúng ta tỉnh lại ám giả thần thổ thổ linh, đem bọn họ tiêu diệt. Vô địch thiên hạ 167 chương 1661. Hắn dĩ nhiên không trốn lại như lúc trước Tu La Môn lão tổ nói tới. Tuy rằng vận dụng ám giả thần thổ, Tu La Môn hao tổn quá lớn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long đợi trên thân thể người, bảo bối khẳng định cũng sẽ không ít. Đến lúc đó giết Hoàng Tiểu Long mấy người, trên người bọn họ bảo bối hẳn là cũng đủ để bù đắp lần này hao tổn những năm gần đây. Đồ thần môn giã tâm bừng bừng, đúng là Tu La Môn bắt đầu sinh ra lòng mơ ước, muốn nhiễm Tu La Môn ám giả thần thụ. Hiện tại nếu như hắn có thể đem Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang Cử Nhân, Thái Nhạc mấy người tiêu diệt đi, như vậy liền có thể để đồ thần môn đứt đoạn mất tâm tư này. Lúc này Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành hét một tiếng: Tu La Môn chúc tổ nghe lệnh, toàn lực thôi thúc ám giả bí pháp, tỉnh lại ám giả thần thổ thổ linh. Vân môn chủ Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người lần thứ hai phá không mà lên, hướng về xa xa ám giả thần thổ thân cây bay đi. Bốn phía hết thảy môn phái cường giả không ai không kinh hãi. Tu La Môn lại muốn tỉnh lại ám giả thần thổ thổ linh, vận dụng ám giả thần thổ. Nghe nói ám giả thần thổ tồn tại đến nay, thổ linh chỉ tỉnh lại hai lần, trước hai lần đều là Tu La Môn có diệt môn đại nạn thì mới bị tỉnh lại. Hiện tại Tu La Môn bắt đầu muốn lần thứ ba tỉnh lại ám giả thần thổ thổ linh sao? Kinh hãi bên trong, hết thảy môn phái lại kích động, hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới lần này bọn họ đến đây lại vẫn có thể nhìn thấy ám giả thần thổ thổ linh thức tỉnh. Tu La Môn môn chủ dĩ nhiên thật sự muốn tỉnh lại ám giả thần thổ thổ linh. Ám giả thần thổ a, được xưng vượt qua đại đế trở xuống sự tồn tại vô địch, coi như là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng đồng dạng có thể đánh giết ám giả thần thổ thổ linh. Tỉnh lại cái kia Tu La vương tộc cùng hắn cái kia bốn cái đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao thủ hạ liền nguy hiểm rồi. Nếu là lúc này hắn nhân cơ hội đào tẩu, hẳn là còn có thể thoát được. Một khi ám giả thần thổ thổ linh bị tỉnh lại, hắn lại nghĩ trốn cũng không có cơ hội rồi. Tứ phương cường giả trong khiếp sợ nghị luận không ngớt. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long muốn dẫn Hồng Hoang Cử Nhân, Thái Nhạc mấy người thoát đi thì Hoàng Tiểu Long nhưng một mặt bình tĩnh, không hề nhúc nhích. Bốn phía cường giả thấy thế, hai mặt nhìn nhau. hắn dĩ nhiên không trốn Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi một trong mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn thật sự cho rằng thị trưởng cái kia bốn cái đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh có thể chống đối ám giả thần thủ công kích một vị gia tộc lão tổ lắc đầu. Đang lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người đã đi tới ám giả thần thủ thân cây trước mặt. 44 người bắt đầu liền bắt pháp quyết. Từng cái hắc ám mà phù văn thần bí không ngừng từ trong tay bọn họ sinh ra. Sau đó đi vào cái kia lớn vô cùng ám giả thần thủ thân cây bên trong. Này chính là ám giả bí pháp phù văn. Chỉ có này ám giả bí pháp phù văn mới có thể tỉnh lại ám giả thần thủ thổ linh. Đương nhiên, này ám giả bí pháp chỉ có Tu La Môn lão tổ mới có thể tu tập. Hơn nữa, chỉ có đại đế cảnh trở lên mới có thể triển khai này ám giả bí pháp. Theo ám giả bí pháp phù văn cuồn cuộn không ngừng đi vào ám giả thần thủ to lớn thân cây bên trong. Nguyên bản sừng sững ở Tu La giới vũ trụ minh mông ám giả thần thủ đột nhiên toàn thân ánh sáng chấn động mạnh. Tia sáng này soi sáng bốn phía không biết bao nhiêu vạn dặm không gian, soi sáng không biết bao nhiêu cái thần vị diện. Liền ngay cả khoảng cách Tu La Môn tổng bộ cực xa một ít thần vị diện cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Một luồng cường tuyệt khí tức từ ám giả thần thủ thân cây bên trên không ngừng hiện lên, dâng trào cực điểm. Hơi thở này dường như cơn sóng thần giống như vậy, nhấn chìm hướng về ám giả thần thủ bốn phía mấy ngàn thần vị diện. Coi như khoảng cách cực xa vô sinh môn, Nguyên Dương Cốc đời các phái cao thủ cũng bị hơi thở này sóng lớn hiên đến lăn bay ra ngoài. Đại đế trở xuống đều là sắc mặt tái nhợt, dường như nghẹt thở. Dù cho là như đại đế cấp cao vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa đời người cũng đều thở hồng hộc, ngơ ngác. Đón lấy, đầu tiên là ám giả thần vị diện từng cách đại lục bắt đầu nứt ra. Từng mảng sơn mạch bắt đầu đổ nát. Nước biển cũng khiếu, núi lửa phun trào. Đón lấy, là ám giả thần thủ cách khác thần vị diện từng cách đại lục đều ở bằng tốc độ kinh người không gãy vỡ mở. Tu La Môn tổng bộ mấy ngàn thần vị diện đều đang chấn động phảng phất diệt thế. Vô sinh môn, Nguyên Dương Cốc các cao thủ nhìn thấy ám giả thần vị diện phía dưới nứt ra đại lục tới để. Đột nhiên bay lên một mảnh to lớn sơn mạch. Sơn mạch này dĩ nhiên một chút nhìn không thấy bờ. Không biết bao nhiêu trăm triệu dặm. Phảng phất đi ngang qua toàn bộ ám giả thần vị diện. Này, này không phải sơn mạch. Đây là ám giả thần thủ cành cây một vị gia tộc lão tổ rốt cuộc nhớ tới cái gì. Kinh ngạc thốt lên kêu to. Hết thảy cường giả ngơ ngác. Ám giả thần thủ cành cây đi ngang qua một cái thần vị diện. Này, cái này cần bao nhiêu trăm triệu dặm truyền thuyết ám giả thần thủ to lớn nhất dài nhất cành cây. Đi ngang qua Tu La Môn mấy ngàn thần vị diện một ít cường giả sợ đến hai chân mềm nhũn. Hoàng Tiểu Long cũng không để hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người ngăn cản Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đợi người tỉnh lại ám giả thần thủ thổ linh. Mà là lặng lặng mà chờ đợi Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đợi người đem ám giả thần thủ thổ linh triệt để tỉnh lại. Hắn cũng muốn nhìn một chút này ám giả thần thủ là có hay không như nghe đồn bên trong uy lực như vậy. Cường hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người nhìn sắp triệt để thức tỉnh ám giả thần thủ, cũng đều một mặt nghiêm nghị lên. Ám giả thần thủ ánh sáng nhưng đang kéo dài phồng lớn. Tu La Môn tổng bộ mấy ngàn thần vị diện chấn động càng tăng lên hơn liệt. Rốt cục, từng cái khủng bố như cùng một mảnh mảnh vô biên vô hạn sơn mạch bình thường ám giả cành cây từng cái thần vị diện đại lục tới để nổi lên. Nguyên bản ám giả thần thủ lặng lặng mà sừng sững ở Tu La giới trong tinh không. Tuy rằng to lớn, tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có quá mức mãnh liệt thị giác xung kích. Thế nhưng hiện tại, nhìn này từng cái trôi nổi ở giữa trời cao. Đi ngang qua mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn thần vị diện khủng bố cành cây. Ám giả thần thụ vào đúng lúc này, làm cho người ta cảm giác lại như là thức tỉnh nhiều năm thái cổ hung thú bắt đầu thức tỉnh. Bắt đầu lộ ra dữ tợn lợi nha. Lúc này, ám giả thần thụ to lớn thân cây bên trên, xuất hiện một cái mơ hồ cự mặt. Cự mặt bị vô số ánh sáng bao phủ. chỉ ngờ ngợ nhìn thấy Đường Viễn. Thế nhưng, trên khuôn mặt lớn đôi kia hai mắt, phảng phất có thể nhìn thấu vô số thời không, phảng phất có thể nhìn thấu tương lai, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Liền ngay cả một ít thiên quân cấp 10 nhất lưu gia tộc lão tổ, được này đôi mắt vừa nhìn, cũng toàn thân không cách nào nhúc nhích. Tựa hồ vào thời khắc ấy, toàn thân mất đi sức mạnh, mất đi tư duy. Ám giả thần thụ thổ linh có người run giọng. Ám giả thần thụ thổ linh rốt cuộc bị Tu La Môn tỉnh lại, rốt cuộc hoán tỉnh chưa? Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt lộ ra nó người không nhìn thấy hào quang. Lúc này Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ Cổ Định đợi người trôi nổi ở ám giả thần thụ thân cây cử mặt cảnh. Đột nhiên, trôi nổi ở giữa trời cao vô biên vô hạn một cái cành cây chuyển động, bỗng nhiên hướng về hồng hoang cử nhân Thái Nhạc, Áp Ma Chi Vương Phiền Huy, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên bốn người hoành quét tới. Này quét qua, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế, vô biên cơn lúc, vô biên sóng khí, vô biên đao gió, nhất thời sinh ra, che ngợp bầu trời, vô cùng vô tận. Xa xa một ít không tránh kịp gia tộc đệ tử, thậm chí lão tổ, trong nháy mắt liền bị này vô biên cơn lúc, vô biên sóng khí xé sách, nổ tung, hóa thành xương máu. Liền ngay cả đại đế cao giai dơ, quy, y, cơ, hơ, phong hải dược vương Lưu cũng bị tức lãng cuốn chúng, cũng bắn ra, trong miệng nhiệt huyết phun. Dĩ nhiên trong nháy mắt trọng thương chúng phương cường giả không ai không ngơ ngác thất sắc. Đột nhiên, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc ngửa mặt lên trời một tiếng chấn thiên cử khiếu. Trong nháy mắt đã biến thành vạn trượng người khổng lồ. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên gần như cùng lúc đó cũng hóa thành vạn trượng người khổng lồ. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyện phiếu đề cử, vô te chuyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ.